Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076, Long Môn Đài. Không sai, liền ở ngay đây, Kiếm Vô Phong gật đầu. Phi Thường trả lời đơn giản nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi trầm ngâm, ở đây luận bàn, hắn cũng không phải lưu ý. Nhưng là Kiếm Vô Phong thật sự không quan tâm chút nào Thanh Dương quân truyền thừa tiết lộ việc. Sao? Dịch Vân hiện tại cũng có chút hoài nghi. Thanh Trì kiếm phái có phải hay không không có quan hệ gì với Thanh Dương quân? Dịch Vân đi tới Trung Châu Thiên Phủ. Tự nhiên là hy vọng tìm tới Thanh Dương quân di mạch. Để hắn có thể tận một chút sức mọn. Nếu như không tìm được, hắn vẫn rất thất vọng. Được rồi, Dịch Vân gật gật đầu. Nếu như đối phương không có quan hệ gì với Thanh Dương quân, hắn cũng hoàn toàn có thể không cần Thanh Dương quân truyền thừa. Miễn cho tiết lộ thân phận, nghe được Dịch Vân muốn cùng Kiếm Tiểu Xương luận bàn. Ở đây không ít người đều đối với này chiến đặc biệt chú ý. Ngọc Quang Thành bản thổ thế lực đương nhiên sẽ không bỏ qua trận này cho hay. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Kiếm Tiểu Xương đại danh, làm Thanh Trì kiếm phái ở thế tục cất bước truyền nhân. Kiếm Tiểu Xương được khen là Thanh Trì kiếm phái vạn năm hiểu ra thiên tài. Trong bạn cùng lứa tuổi khó có địch thủ, Kiếm Tiểu Xương đã không chỉ hạn chế ở Táng Dương biển cát. Ở xung quanh rộng lớn khu vực, nhắc lên Kiếm Tiểu Xương, đều là thanh danh hiển hách, Ngọc Quang Thành người cũng đều muốn nhìn một chút, này trong truyền thuyết tiểu kiếm tiên, rốt cuộc là thực lực ra sao? Bất quá, đối với cái kia chút đến từ Ngọc Quang Thành bên ngoài tông môn, bọn họ đối với này chiến, nhưng không có quá nhiều hứng thú, chỉ là đưa nó làm giao dịch hội tổ chức trước một chút điều hòa thôi. Đối với chân chính đại tông môn mà nói, Ngọc Quang Thành bọn họ không lọt nổi mắt xanh. Ngọc Quang Thành bản thổ võ giả dưới cái nhìn của bọn họ đều là chút tán tu du võ, giang hồ quyền sư một loại, không có chính thống truyền thừa, không có thâm hậu gốc gác cùng lịch sử huy hoàng. Ngọc Quang Thành võ giả có thể lợi hại đi nơi nào? Có hai lá, ba lá đạo quả liền ngưng đạo người có khối người. Này Kiếm Vô Phong là chuyện gì xảy ra? Một cái Ngọc Quang Thành không có danh tiếng gì võ giả, làm sao để hắn sinh ra như thế nhiều hứng thú? Dĩ nhiên để hắn đệ tử thân truyền cùng với luận bàn. Thật sự là xem không hiểu. Một người mặc đạo bào, râu dài quá ngực đạo sĩ, bất dĩ vi nhiên nói rằng, Dịch Vân chỉ là mấy ngày gần đây nhất ở Ngọc Quang Thành xông ra danh tiếng. Ra Ngọc Quang Thành căn bản không người biết hắn, mà ở đại tông môn xem ra, tông môn thiên tài cùng thế tục võ giả, căn bản là ở hai cái thế giới. Nếu như không phải lần này Táng Dương biển cát dị tượng, rất khó có gặp nhau. Hư Thủy đạo trưởng, Vô Phong huynh nên có ý nghĩ của chính mình, chúng ta tạm thời liền nhìn một cái đi. Một người mặc lụa mỏng kiều mị thiếu phụ cười tủm tỉm nói rằng, nàng xuất thân Ôm Đồm Tháng Tông, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, kỳ thực có thể bị Thất Tinh cửa hàng mời tới đây, đều không phải là người tầm thường. Bất quá mặc dù ở những người này trong đó, Kiếm Vô Phong cũng là thân phận siêu nhiên, được người tôn kính, chủ ý này là thực lực mang tới kinh sợ. Chư vị, phòng khách không dễ giao đấu, nếu có hứng thú xem cuộc chiến, hãy cùng tại hạ đi thao trường đi. Kiếm Vô Phong mở miệng nói. Mà đang ở Kiếm Vô Phong vừa dứt lời thời điểm, Viêm Thiên Thông đứng dậy. Vô Phong tiền bối, tại hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nhìn thấy Viêm Thiên Thông đột nhiên xuất hiện, Cơ Thủy Yên liền thẳng cau mày. Nàng linh cảm này Viêm Thiên Thông không biết nhắc đến chuyện tốt đẹp gì, nhưng là bây giờ trường hợp này, lấy Cơ Thủy Yên thân phận, tự nhiên là khó mà nói. Ngươi nói đi. Kiếm Vô Phong không thèm để ý xem Viêm Thiên Thông một chút, Đối với Viêm Thiên Thông như vậy, yêu thích luồn cúi tiểu nhân vật, hắn cũng không thể nói là chán ghét, bởi vì qua mấy ngày, hắn có thể đem hắn đã quên. Kiếm Vô Phong tâm tư chỉ sẽ đặt tại võ đạo một đường trên, cái khác đều là phù vân. Thật vất vả chen lời vào, Viêm Thiên Thông rất là chú trọng mình biểu hiện. Hắn hắng giọng một cái nói rằng, có thể mắt thấy tiểu xương tiên tử phong thái, quả thật vinh hạnh của tại hạ. Liên quan với lần này luận bàn, tại hạ cảm thấy chính là một cái bình thường thao trường, quá bôi nhọ tiểu xương tiên tử. Tại hạ đề nghị đi thất tinh cửa hàng Long Môn Đài, không biết Phong Hành trưởng lão có hay không chịu có thể. Long Môn Đài, nhắc lên này Long Môn Đài, ngoại lai tông môn các đại nhân vật tự nhiên không biết, nhưng là Ngọc Quang Thành bản thổ võ giả nhưng vô cùng rõ ràng. Long Môn Đài tiếng tăm lừng lẫy, đây là Ngọc Quang Thành cao nhất cách thức hội võ nơi. Mỗi 10 năm, thất tinh cửa hàng đều sẽ tuyển chọn thiên hạ anh kiệt, cũng đều tại đây địa tiến hành. Kiếm Vô Phong đối với Long Môn Đài vẫn là thao trường căn bản không lưu ý. Theo khẩu đáp ứng, Phong Hành trưởng lão nói, nếu tất cả mọi người đối với trận này luận bàn cảm thấy hứng thú, lão phu kia liền mang chư vị đi Long Môn Đài. Này Long Môn Đài, lão phu trước tiên giới thiệu một chút, muốn lên đài một trận chiến, trước tiên muốn qua Long Môn một cửa. Này Long Môn một cửa, đối với tiểu xương tiên tử tự nhiên là không có khó khăn, chỉ là có chút tiểu hạn chế, bởi vì ta thất tinh cửa hàng tuyển chọn tuổi trẻ tuấn kiệt thời điểm, sẽ phải cầu cốt linh, vì lẽ đó cốt linh vượt qua hạn chế võ giả, là không thể quá Long Môn một cửa. Phong Hành trưởng lão vừa nói như vậy, mọi người đều hiểu ra, nguyên lai này Viêm Thiên Thông đề nghị giới hạn tuổi tác, là vì nghiệm chứng Dịch Vân lứa tuổi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Dịch Vân cùng Kiếm Tiểu Xương tuổi tác sấp xỉ, vì lẽ đó có ý định muốn dỡ bỏ mặc Dịch Vân lời nói dối, để Dịch Vân lúng túng. Nghĩ tới những thứ này, Cơ Thủy Yên trong lòng căng thẳng. Nàng tuy rằng nghiêng về tin tưởng Dịch Vân, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, một cái không đủ trăm tuổi võ giả muốn đạt đến thực lực này, hầu như là không có khả năng một chuyện. Dịch Vân coi như tuổi trẻ, không có khả năng còn trẻ như vậy đi. Không riêng gì Cơ Thủy Yên, ở đây Ngọc Quang Thành bản thổ thế lực cũng đều là ý tưởng giống nhau. Kỳ thực bọn họ cho là Dịch Vân lứa tuổi so với Cơ Thủy Yên nghĩ tới còn phải lớn hơn nhiều. Vậy thì thật là 800 tuổi không chê ít, 3000 tuổi không chê nhiều. Mọi người đều cảm thấy Viêm Thiên Thông này thi pháp quá mất mặt. Bất quá Dịch Vân vốn là cùng Viêm Thiên Thông có cửu oán, bỏ đá xuống giếng cũng không gì đáng trách. Đối với ý nghĩ của mọi người, Viêm Thiên Thông không để ý chút nào. Hắn nhìn Dịch Vân, trên mặt mang thị uy tựa như mỉm cười, trên nét mặt rõ ràng có một phần vẻ đắc ý. Hắn biết Dịch Vân thực lực mạnh, nhưng là muốn ở này trên hội giao dịch ra đầu gió, vậy cũng phải hỏi hỏi mình. Hắn muốn để Kiếm Vô Phong biết, này Dịch Vân là mặt hàng gì. Hắn là vì tiếp cận Kiếm Tiểu Xương, cố ý ở tuổi tác trên nói dối. Kiếm Vô Phong nguyên bản đều đáp ứng rồi, nhưng là biết Viêm Thiên Thông ý nghĩ sau, hắn vừa nhìn về phía Dịch Vân, hắn hết sức thưởng thức người trẻ tuổi này, tự nhiên không hy vọng đối phương nói dối. Hắn lại một lần hỏi, Dịch Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy ở Long Môn Đài luận bàn làm sao? Cũng có thể. Dịch Vân theo khẩu liền đồng ý, này để nguyên bản đắc ý Viêm Thiên Thông ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Dịch Vân thật chẳng lẽ không đủ trăm tuổi? Dịch Vân bình tĩnh, để Viêm Thiên Thông trong lòng không có ngọn nguồn, nhưng nghĩ như thế nào Dịch Vân cái kia thực lực đáng sợ, hắn cũng không thể còn trẻ như vậy. Được, Kiếm Vô Phong cười ha ha, đối với Dịch Vân có thể đáp ứng, hắn rất là vui vẻ. Đi thôi, phải đi Long Môn Đài. Kiếm Vô Phong nhanh chân bước ra, đi tuốt đàng trước, đoàn người theo Kiếm Vô Phong, thẳng đến Long Môn Đài đi, xuyên qua thất tinh cửa hàng tầng tầng lâu vũ, mọi người rất xa nhìn thấy, một tòa Long Môn đứng vững ở rộng lớn trên giáo trường. Đây chính là Long Môn Đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.